lão đầu chết tiệt kia không được nói nhăng nói quậy, ta và mẹ ta đều là đệ nhất thần nữ. Hư không lại phá toái thêm một lần nữa, trên không xuất hiện một đạo nhân ảnh, Tây Thổ Đồ Đằng Thụy Đức Lạp Áo cũng xuất hiện. Hôm nay cường giả tụ tập, mấy đại cường giả nổi danh thế nhân đều vì đôi mắt thần tổ xuất thế mà đến, chắc chắn lúc thần tổ đạt đỉnh cao phong quang thế nào. Đơn thuần là hai mắt mà khiến cho tứ phương dậy sóng. Tây Thổ Đồ Đằng Thụy Đức Lạp Áo thân người đuôi rắn, trên đầu có ba con mắt ở giữa được coi là có thể hủy diệt thế gian. Ý nhìn thủ mộ lão nhân với vẻ kinh dị. Người vừa bảo tiểu yêu nữ là con gái đệ nhất mà nữ ư. Con rắn chết tiệt kia, người bảo ai là tiểu yêu nữ? Thần nữ nhìn y với vẻ tức giận. Dù trước mắt cục thế bất minh, cường địch đang vây quanh, nhưng nàng ta vẫn vô cùng ung dung. Thụy Đức Lạp Áo cười khan, nhầm rồi, là thần nữ chứ. Thủ mộ lão nhân cười vang. Đại xà, người ngốc thật đấy, đến giờ còn không biết xuất thân của tiểu nhà đầu sao? Tự hỏi khắp thiên hạ còn ai sinh được nữ nhi như thế? Người nói thật không? Tây Thổ Đồ Đằng tựa hồ cả kinh, quên béng mình đang ở đâu, không ý thức được chỉ cốt và đôi mắt địch hữu nàn mình ở ngay bên cạnh mình. Năm xưa, đệ nhất mà nữ là thê tử của thái cổ cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên. Nói thế thì đây chính là nữ nhi của Độc Cô Bại Thiên ư? Thật là không thể tin được. Thủ bộ lão nhân cười hà hà, không sai, tiểu nha đầu là Độc Cô Tiểu Huyền đấy. À, là thật không vậy? Cái tên Độc Cô Bại Thiên này, Thần Nam không phải mới nghe lần đầu, là thái cổ đệ nhất ma thần trong truyền thuyết. Theo lời của con gái ông ta, Độc Cô Tiểu Huyền dù không phải là đệ nhất cường giả, nhưng cũng là nhân vật được xếp hàng đầu. Có gì là lạ chứ? Thần nữ Độc Cô Tiểu Huyền hử lạnh. Tù bộ lão nhân đứng trên hư không, thần sắc nghiêm túc lại. Mắt của thần gia viễn tổ có nhiều điểm khiến người ta nghi ngờ. Ta cảm giác được khí tức quen thuộc, nhưng không đoán được thần tổ năm xưa là ai. Lẽ nào là một trong lục tà sao? Ta thấy chúng ta nên điền thủ tóm cổ mà nhãn xuống. Cả chỉ cốt cũng khiến người ta nghi ngại. Hôm nay có thể nói là một cơ hội vô cùng tốt. Thần gia đệ cửu nhân mạnh hơn ta tưởng tượng. Bốn người chúng ta liền thủ, chắc thịt được hai người này, nhất định phải biết nguồn cơn, xem họ là thần thánh phương nào. Ầm một tiếng, lời vừa dứt, hư không lại phá thoái, một cỗ khí tức kinh hồn giáng xuống tầng địa ngục thứ 17. Một chiếc giường bằng xương do thần linh đầu cốt xếp thành bay vào trong. Một thanh niên nam tử khoảng chừng 27-28 tuổi nằm nghiêng ở bên trên, y phát ra phù tượng uy nghiêm khiến cho người khác nảy ra xung động muốn quỳ xuống lễ bái. Tuy thân thể đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất, nhưng hai mắt nhuốm đầy tuế nguyệt thường tang, mái tóc bằng bạc như tuyết, cơ hồ trải qua bách tuế luân hồi, nhận thấu hết những nỗi chìm thương hại tăng điền của đời người. Không hề có dao động, nhưng y vẫn phát ra khí thế như ngọn núi khiến người khác thấy mình như sâu kiến, còn y là thánh thần cao cao tại thượng. Ngân phát thanh niên nam tử, uy thế kinh thiên động địa, cả thế giới và 17 tầng địa ngục run lên vì y tới. Y lúc bấy giờ như chúa tể cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Chiếc giường bằng xương treo lờ lửng, ngân phát thanh niên đàm tử im lặng bất động, nằm nghiêng trên giường, đôi mắt thương tang nhìn khắp một lượt. Mạnh như thủ mộ lão nhân cũng hồ lên kinh hãi. Ma chủ, Tây Thổ Đồ Đằng biến sắc, tựa hồ nhớ ra, lẩm bẩm mà nói. Hỏi mặt đất ai trải qua bao chìm nổi, chỉ có ta, ma chủ, lẽ nào là ma chủ trong truyền thuyết đó ư? Thần nữ Độc Cô Tiểu Huyền ngẩn ra rồi kêu lên, mà chủ thúc thúc còn sống ư? Nàng như mộng ảo không hoa, lưu lại tàn ảnh, thân hình phong hoa tuyệt đại như hồng ma xuất hiện cạnh cốt sàng cao cao tại thượng. Độc Cô Tiểu Huyền tựa hồ không sợ mà chủ uy chấn thiên cổ, kích động gào lên, mà chủ thúc thúc mau nói đi, vì sao thúc thúc có thể sống lại, còn phụ thân của cháu vẫn chưa sống lại nữa? Đôi mắt tàng thương của ma chủ hơi sáng lên nhưng không nói gì. Ma chủ thúc thúc mau nói đi, vì sao phụ thân cháu vẫn chưa sống lại? Cháu biết phụ thân vẫn ẩn tàng trong chúng sinh, đợi đến lúc nghịch loạn âm dương sẽ quay lại. Nàng ta dị thường kích động, còn đâu dáng vẻ ung dung thường ngày. Ma chủ đứng bất động như trung tâm thế giới, là thế gian đệ nhất tuyệt đỉnh cao phong được người đời ngưỡng vọng. Độc Cô Tiểu Huyên định lên tay động mà chủ, nhưng bị một cỗ đại lực vô danh bùng lên hất lùi lại. Đôi mắt tàng thương của ma chủ nhìn vào chỉ cốt trên không, ngưng thị lên giải hồn phách sáng đèn nét khác lạ.

nơi nào đi qua lại bốc lên làn khói nhẹ, sau cùng máu tươi phần bố khắp linh hồn. Một luồng yên vụ tụ tập trên đỉnh đầu tàn hồn, bị chín giọt máu và sức mạnh của ma chủ luyện hóa ra. Tây Thổ Đồ Đằng thần sắc trầm trọng, không thể nào có thể ngờ được rằng trong chỉ cốt lại ẩn chứa hai linh hồn. Chín giọt chân ma chỉ huyết tựa hồ cùng gốc với tàn hồn kia, bạch sắc vân yên là chỉ cốt hình như cũng thế. Vân yên trắng xóa lúc bấy giờ bay ra, tàn hồn tỉnh lại trong tiếng gầm cuồng bạo, ngửa mặt gầm vang giận dữ, song trưởng búa tít trùm lên mây khói. Ma chủ cũng lựa thời cơ xuất thủ, cùng tàn hồn luyện hóa năng lượng bất minh của vần vụ. Nửa thời thần sau, mây khói trắng xóa bùng lên, thần quang sáng chói rồi nổ tung, triệt để tiêu tán giữa không trung. Ma chủ uy chấn thiên cổ, đưa tay đảm động tác mời tàn hồn, hai người cùng bay lên bái tướng đài. Ngoài xa, Tây Tổ Đồ Đằng, thủ bộ lão nhân đều cả kinh, ma chủ làm thế lại để tàn hồn cùng đứng trên bái tướng đài, chứng tỏ người đó và y bằng vài phải lứa. Thần nữ độc cô Tiểu Huyền kích động, ma chủ thúc thúc là phụ thân của cháu sao, nhưng sao cháu không cảm giác được khí tức của người, nếu không phải cha cháu đang ở đâu? Ở đời làm gì có ai không chết, sau cùng ma chủ cũng mở miệng, trong lời nói của lão ta ẩn chứa một nỗi đau vô cùng bất lực. Độc cô Tiểu Huyền như ngã xuống hố băng, cảm giác toàn thân lạnh buốt, run giọng mà nói, cháu không tin phụ thân không thể nào chết được. Ta sai rồi, không ai có thể vạn cổ bất diệt. Lời ma chủ trầm trầm. Cháu không tin đâu. Ma chủ bấy giờ trầm giọng. Sinh tử nối nhau, tử đến cùng là sinh, sinh tận cùng lại là tử. Không có vĩnh hằng bất tử, cũng không có vĩnh hằng tịch diệt. Nói đoạn y nhìn về chân trời vô tận, thần tình càng lúc càng lạnh nhạt. Thế giới này đang lúc hỗn loạn nhất, nếu không thể lập ra pháp tắc và trật tự mới, diệt thế sẽ bắt đầu. Không ai sống sót được nữa. Hôm nay ta sẽ hiệu lệnh thiên, nhân, lưỡng giới, đem toàn bộ những kẻ chưa xác định được vào hết đệ tam giới. Người nói gì? Tây Thổ Đồ Đằng tựa hồ biết được chuyện gì xảy ra, sắc mặt bất thiện. Ta muốn mời ngươi vào đệ tam giới. Giọng ma chủ cực kỳ lạnh lẽo. Ngươi dựa vào cái gì? Tây Thổ Đồ Đằng vô cùng kinh hãi. Bằng vào ma chủ của ta. Một ma chủ linh hồn tàn khuyết thì làm gì được ta? Tây Thổ Đồ Đằng đại nộ. Ta thấy đủ rồi. Ma chủ đứng trên bái tướng đài. Thánh nhãn của Tây Thổ Đồ Đằng mở bừng thánh quang, được coi là có thể hủy diệt thế gian xả ra. Đầu tiên là hoàng kim, rồi màu tử kim làm sẫm, đỏ sậm. Từng đạo hảo quang nóng chảy nối liệt nhau. Lần trước ta tổ xuất thế, trong lúc đại hỗn chiến, y mới thi triển kim sắc thánh quang và tử sắc thánh quang. Lần này lại tăng lên mấy tầng, đương nhiên là cố kỵ ma chủ. Nhưng tất cả đều công cốc, ma chủ quát vang từng chữ, nghịch loạn âm dương. Lời buông vừa dứt, sự tình đáng sợ xảy ra, Tây Thổ Đồ Đằng liền hóa thành bạch cốt. Tuy nhiên y là hồn thể vạn cổ bất diệt, thoáng chốc đã tụ lại thần thể, thành một đồ đằng thân hoàn chỉnh. Nhưng nghịch loạn âm dương lại phát sinh tác dụng, biến y thành bạch cốt. Lặp đi lặp lại như vậy, Tây Thổ Đồ Đằng liên tục qua lại giữa hai bờ sống và chết, sinh tử tuần hoàn, không có sức mạnh nào thoát được. Ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Thủ bộ lão nhân biến sắc mặt. Ma chủ, người hà tất khiến y chịu dày vò như vậy? Người muốn động thủ sao? Ma chủ cất giọng lạnh tanh, không hề lộ ra cảm tình. Ta cũng muốn thử một phen. Thủ bộ lão nhân tựa hồ không sợ. Thần nữ độc cô Tiểu Huyên cũng không nén được xen vào. Ma chủ thúc thúc hơi quá rồi, lẽ nào muốn đưa cả cháu vào đệ tam giới? Không chỉ cháu mà mọi cường giả đạt đến cấp độ trong thiên địa đều vào đệ tam giới hết. Tù mộ lão nhân bật cười. Mà chủ, người đánh giá mình hơi cao đấy. Lúc thân thể nguyên vẹn cũng không có tư cách nói câu đó. Hiện tại người khiến các cường giả đỉnh cao chịu phục sao? Ta và y liên thủ là đủ rồi. Ma chủ nhìn lên hồn ảnh đúng cùng y trên bái tướng đài. Được, để ta xem các người làm sao nắm được cả càn khôn. Thủ bộ lão nhân chuẩn bị cùng ma chủ đại chiến. Ma chủ lạnh lùng nói, đừng có vội, không sao lại hối hận đấy. Y và tàn hồn trên bái tướng đài cũng ngửa mặt hú vang, tiếng đống xé toàn không gian tầng địa ngục thứ 17 truyền lên nhân gian giới. Mọi tu luyện giả ở Tây Thổ lúc bấy giờ đều run rẩy linh hồn. Không lâu sau, một thái cực đồ vô cùng lớn lao vào tầng địa ngục thứ 17 lơ lửng trên đầu ma chủ và tàn hồn kia nữa. Trên trời lúc bấy giờ thoáng đãng, Thái cực đồ mấy trăm trượng lơ lửng trên đầu ma chủ và tàn hồn, vô thành vô tức xoay tròn, phát ra dao động hùng hồn và ký tức thường lương, phảng phất đã tồn tại từ tuyền cổ. Sinh tử khí tức tràn ra như biển lớn, sóng dậy chập trùng khiến ma chủ và tàn hồn trên bái tướng đài cao không thể với tới. Trong lòng thần nam dậy sóng, thái cực đồ xuất hiện, hắn cảm giác được thể nội có dị động. Ở bên trong đó cũng có thái cực thần ma đồ, hiện tại đang chậm rãi quay tròn, hắn nắm chắc quỹ tích của nó. Tu bộ lão nhân liên tục biến sắc, ta biết ở trong vĩnh hằng xâm lâm, thái cực thần ma đồ đã cần thành công, người quả là tài năng, vốn ta định đấu với người một phen, nhưng thần ma đồ xuất hiện thì thôi vậy. Ma chủ trầm giọng, mới ngươi vào đệ tam giới, thiên giới, nhân gian thật quá yếu nhược, những nhân vật đẳng cấp như các ngươi không thể ở lại, không đáng cho các ngươi tranh đấu. Tu bộ đạo nhân sầm mặt, tắt ngay vẻ cười cợt thường ngày, bị người ta cưỡng ép rời khỏi thế giới cũ, với những cường giả như lão, quả thật không hay ho gì cả. Tây thổ đồ đằng đang đấu tranh với sinh tử, khi nghịch loạn âm dương, pháp tắc chưa bị giải trừ, y còn chuyển hóa không ngừng giữa khu đầu cốt và hoàn chỉnh nhục thân. Đó là nỗi thống khổ kinh nhân, mỗi giây mỗi phút đều thể hiện nỗi đau đớn của sự tử vong. Có thể thấy pháp tắc của ma chủ đáng sợ thế nào. Đầu cô tiểu huyên phòng hòa tuyệt đại, vì thường bất cam tiến vào đệ tam giới trong huyền thuyết. Ngẫm nghĩ một chốc, nàng ta hiện lên vẻ tình nghịch. Ma chủ thúc thúc, sao lại cưỡng bách cháu vào địa phương đáng sợ đó? Cháu phải tìm phụ thân, thúc thúc không thể làm thế với cháu được. Giao tình giữa ma chủ và gia đình nàng ta rất sâu, nhưng lúc này vẫn lạnh lùng, có những việc buộc phải làm thôi. Xem ra thúc thúc cũng không thể đả thông được, nhưng cháu cũng không dễ bắt nạt như vậy đâu, phải đấu với thúc một phen. Cháu đối phó được với thần ma đồ ư? Giọng ma chủ lạnh tanh. Không thử sao biết được. Đầu cô tiểu huyên đột nhiên biến mất rồi xuất hiện bên cạnh thần nam, cách đó 20 dặm, cười hi hi. Mượn thần thể của người dùng tạm nha. Ta... Thần nam tắt tiếng, đó không phải là lần đầu tiên thần nữ nhắm vào hắn. Có lẽ nào thân thể của hắn có đặc thù chăng? Cổ tư không ngăn được, lòng bảo bảo chỉ biết trợn trừng mắt. Từ kim thần long cạnh đó nín khe, nó từng bị thần nữ trừng trị nên đến tận bây giờ vẫn không muốn chạm mặt nàng ta. Tình cảm của thần nam vẫn thế, nhưng thân thể không còn thuộc về mình. Thần nữ dung nhập vào thể nội của hắn, cất mình bay lên đối diện với ma chủ trên bái tướng đài. Cảm giác đó khiến cho người ta phát cuồng. Nếu đấu được, hắn đã đánh cho độc cô tiểu huyền một trận, đem lại thân thể của hắn đấu với nhân vật như ma chủ. Tiểu nhát đầu muốn đấu với ta chăng? E rằng chỉ có ma chủ mới dám coi thường ma nữ như vậy. Cháu muốn đấu với thúc thúc. Tần Nam hiện cảm giác cực kỳ quái dị, như một người bàng quang cảm thụ lời lẽ và hành động của mình. Ta hiểu rồi. Ma chủ nhìn thanh niên trước mặt thật sâu. Bằng vào trực giác, thần nam hiểu y đang nhìn mình, chứ không phải độc cô tiểu huyên. Ma chủ ngoẹo đầu nhìn tàn hồn đứng cùng y. Họ tựa hồ có tầm cảm ứng, hồn ảnh ngửa mặt hú vang khiến tầng địa ngục 17 rung lên, uy thế phát ra không kém hơn thiên cổ ma chủ, hà huống giờ còn có thể thể hiện khí tức. Hai tay tàn hồn vô sanh vô tức vẽ lên, chợt thần nam cảm giác mình không chế được thần thể. Thần nữ độc cô tiểu huyền thoát ra, kinh dị nhìn tàn hồn, tỏ vẻ không hiểu. Y là ai? Ma chủ phất tay đưa thần nam rời khỏi chiến trường, trầm giọng mà nói, là một mảnh chiến hồn tàn huyết. 9 giọt trần ma chi huyết trên trấn ma thạch là của y sao? Không sai, nhưng ma thạch thông linh, không muốn trả lại ma huyết nguyên lực. Sau cùng, y tuy bị ép xong nguyên lực lại bị chỉ cốt hấp nạp, y cùng chỉ cốt quấn vô tận tế nguyệt, mấy phèn nguy hiểm, hôm nay mới được giải thoát đấy. Y thật ra là ai? Đầu cô tiểu huyên tỏ ra vô cùng kích động. Người cùng ta tác chiến. Tiểu huyên, cháu lùi đi. Ma chủ lộ ra thần sắc nhu hòa hiếm thấy. Thần ma đầu trên đầu của y quay tít, khiến cho phòng vần biến ảo, thiên địa thất sắc. Một cỗ không gian năng lượng cực kỳ đặc dị tràn ra. Thiên địa bấy giờ sáng loà, bạch quang rực rỡ, khiến thiền nhãn thần thông của bọn thần nam từ kim thần long không thể nhìn thấy gì nữa. Không, cháu không muốn đi đệ tam giới. Thần nữ tựa hồ dãy giụa, nhưng thách cực đồ chụp lên rồi đưa nàng ta vào làn bạch quang. Thoáng sau, hảo quang tắt điệm, thách cực đồ chậm rãi quay tròn trên đầu của ma chủ và tàn hồn. Thần nữ độc cô tiểu huyền đã mất dạng. Tình cảnh khiến tất cả mọi người tắt tiếng, độc cô Tiểu Huyên mạnh thế nào ai cũng biết, nhưng vẫn bị ma chủ lợi dụng thái cực độ đưa vào trong đệ tam giới. Ma chủ quay người nhìn sang thủ mộ lão nhân. Lão nhân già tự đi, không phiền người động thủ. Thủ mộ lão nhân sầm mặt, chậm đã, ta muốn mượn người một thứ. Ma chủ lại nói, mượn thứ gì? Mượn thân thể của người dùng tạm. Ta... Tâm tình của thủ mộ lão nhân hiện tại y hệt thần nam vừa nãy. Cách mượn thân thể này khiến cho người ta vô cùng khó chịu. Ta mượn cho y đấy. Ma chủ chỉ vào tàn hồn bên mình nói với thủ mộ lão nhân. Không lâu lắm, khi chúng ta xử lý xong xuôi sự tình, vào đệ tam giới sẽ trả lại ngay cho người. Đừng hòng, không có cửa đâu. Thủ mộ lão nhân đã chuẩn bị đại chiến. Bình thường, lão ta vẫn cười cợt, nhưng cũng có những nguyên tắc riêng của mình. Lúc mà chủ nhìn sang tay thổ độ đằng, y đang cố gắng chống lại sinh tử dày vò, trực tiếp cự tuyệt đạo, trừ khi ta chết. Ma chủ không nói thêm câu nào, giải trừ nghịch loạn âm dương pháp tắc, trực tiếp tung ra một quyền, bạch quang sáng chói, Thụy Đức Lạp Áo bị đánh bay vào đệ tam giới, quả nhiên không nể mặt y một tí nào cả. Người lên đường đi, lão nhân gia tàn nói là sẽ giữ lời, sẽ tự đi đệ tam giới, nhưng ta muốn đợi thêm một chút, xem người làm thế nào mời hết mọi người vào đó. Được thôi. Ma chủ không miễn cưỡng thủ mộ lão nhân, y đứng trên bái tướng đài, quay lại nhìn ma tính thần chiến mấy ngàn trượng, mắt độ vẻ hần tượng. Ta muốn mượn thân thể sử dụng một chút. Từ đầu đến giờ, ma tính thần chiến ngừng thị trên tàn hồn ở trên bái tướng đài, nhưng nghe ma chủ hỏi lại gật đầu, tình công lộ ra sát ý điền cuồng như mọi người dự liệu, hành động tựa hồ theo bản năng. Không chỉ thủ mộ lão nhân kinh dị, ma chủ cũng vô cùng bất ngờ. Tàn hồn bay lên nhanh chóng nhập vào thể nội của thần chiến. Cái tên mà thể nhanh chóng cò lại, thoáng chốc hóa thành thường nhân. Một thanh niên nam tử anh khí bộc phát xuất hiện trước mặt tất cả. Thần nam rung động, sau cùng hắn cũng thấy lại dung mạo chân thân của phụ thân. Thần chiến và ma chủ sóng vai đứng trên bái tướng đài cùng nhìn về hai con mắt khổng lồ ở ngoài xa. Ma chủ lạnh lùng nói, thần đại, thần nhị, ta biết tiên tổ của các ngươi chưa thể nào tụ lại được linh thức. Hiện tại do các ngươi ngầm thao túng, nếu các ngươi không sợ hai con mắt vất vả mới tụ lại được bị đánh tan trong lúc đại chiến thì cứ việc xuất thủ đi. Tiếng hừ lạnh truyền tới, hư không vỡ tan, bạch quang chiếu rọi thiên địa, loáng thoáng có tiếng nói. Vốn có ý vào đệ tam giới tụ lại viễn tổ chân thân, hiện tại vừa hay hợp thời cơ. Hai đạo nhân ảnh và đôi mắt khổng lồ tiến vào bạch quang. Thủ mộ lão nhân và thần nam đều cho rằng đối phó với người thần gia tất phải ma chủ phải đại chiến kịch liệt, không ngờ lại thuận lợi đến như vậy. Nhưng thủ mộ lão nhân lại cười vang, những người ở đây đều giải quyết xong rồi, ta vẫn không tính với ngươi mới mời được hết cường giả vào đệ tam giới. Ma chủ lạnh lùng, có lẽ bái tướng đài do ta dùng nguyên thần tế luyện, ắt cảm ứng được mọi cường giả cấp cao. Nói đoạn, y và thần chiến bay lên bái tướng đài quát vang. Hiện tại bắt đầu đi mời người. Bái tướng đài đi nào. Bái tướng đài phá toái hư không bay khỏi tầng địa ngục 17. Quả là một bảo vật. Bái tướng đài bắt đầu xuất động đi mời người. Với những cao thủ này thì khoảng cách vạn dặm không là gì cả. Nửa thời thần sau, hư không tàn vỡ. Bái tướng đài bay về. Theo sau là một thanh niên nam tử sát khí sùng thiên. Ai quấy nhiễu tử tiểu lão tổ ngủ? Tóc của y tím sẫm, song bụng như điện, lạnh lùng nhìn mọi người trong tầng địa ngục 17. Ta mời ngươi vào đệ tam giới. Ma chủ không nói nhiều, thần ma đầu trực tiếp chụp xuống, bạch quang lóe sáng, rồi tử tiêu lão tổ bị đẩy xuống đệ tam giới. Nửa thời thần sau, bái tướng đài lại quay về, phía sau có một băng quan, mơ hồ nhận ra có một nhân ảnh mơ hồ bên trong. Ngoài ra còn có một huyết sắc trường phát thanh niên nam tử phá không bay tới. Cả hai đều ma khí sùng thiên, phát ra cường giả khí tức khiến thủ mộ lão nhân kinh hãi. Lão ta hồ lên, lẽ nào là thái cổ lục ta chăng? Ha ha ha, phiền hà không nhỏ rồi đây. Thần nam cũng chấn kinh, thái cổ lục ta này chắc là chân chính tổ thần của lục đại tà đạo thánh địa. Ma chủ ư? Huyết phát thanh niên nam tử phát giác ma chủ liền kêu lên kinh dị, hiển nhiên từng có sự quen biết. Là ta, ngươi là hỗn thiên tổ thần trong thái cổ lục ta ư? Là ta đây, làm gì mà loạn xạ hết đến vậy, quấy nhiễu thành tu của ta? Mời ngươi vào đệ tam giới. Mà chủ ngươi vẫn bá đạo như xưa, hiện trạng của ngươi bây giờ chắc bị ta giết mất. Hỗn Thiên Tổ Thần hiện lên nét cuồng nhiệt trong mắt, xem ra là một lão bất tử điên cuồng. Từ trong băng quan cũng truyền ra tiếng hừ lạnh. Mà chủ, có bao quát được tuyệt tình tổ thần ta không? Đúng là như thế đấy, người hạnh đợi đấy mà xem. Âm một tiếng, băng quan nổ tung, một bạch phát thành niên nam tử đứng trên hư không, lạnh giọng mà nói. Từ thái khoa trường của người vĩnh viễn khiến người khác khó chịu. Người đánh thức ta từ dưới vạn trượng tuyết phong chỉ để hần thưởng nét cuồng vọng của ngươi sao? Cách đó không xa, tụ bộ lão nhân mỉm cười lẩm bẩm. Hai lão tặc này đến lại có kịch hay để xem rồi. Ma chủ vẫn không đổi vẻ cao ngạo, lạnh lùng mà nói. Các người rất mạnh, nhưng ta không có thời gian đấu với các người. Hỗn Thiên Tổ Thần và Tuyệt Tình Tổ Thần cùng lúc đó mới chú ý đến Thái Cực Đồ, lập tức biến sắc mặt. Hỗn Thiên Tổ Thần cả kinh, không ngờ người lại tế luyện thành công nó rồi. Tuyệt Tình Tổ Thần nói, ta định thỉnh giáo công đức chân thật của ngươi, chứ không muốn đấu với thứ do người chết hợp thành như vậy. Ma chủ lạnh giọng mà nói, đáng tiếc hôm nay kẻ muốn động thủ với ta vô vàn nên ta không phụng bồi người được nữa. Ngươi sợ ư? Tuyệt Tình Tổ Thần cười lạnh. Ta đến đây. Thần Chiến đang đứng cạnh ma chủ lúc đó đột nhiên lên tiếng. Ma chủ nhìn y với vẻ kinh dị, sau đó cũng gật đầu. Ngươi là ai? Tuyệt Tình Tổ Thần lộ vẻ hồ nghi. Thần Chiến không nói gì, nhưng cường giả khí tức bùng lên quét khắp tầng địa ngục 17. Chiến ý cao ngất thể hiện rõ cho Tuyệt Tình Tổ Thần thấy không động thủ thì thôi, đã động thủ là thạch phá thiên kinh. Tuyệt Tình Tổ Thần lộ vẻ ngưng trọng, không hiểu về đối thủ mới là điều đáng sợ. Y quyết định dùng tuyệt sát, bằng phòng quỷ hư. Y nhắc lại từng chữ, thi triển pháp tắc mạnh nhất của mình. Khắp trời đều là băng tuyết, thoáng chốc Thần Chiến bị băng phong trong một khối băng như ngọn núi cao. Tụ mộ lão nhân kêu lên, xong rồi lại không tránh đi, bị nguyên thủy trần băng trong truyền thuyết đông cứng, dù thái cổ cường giả cũng sẽ tàn xương, nguyên thần khó thoát. Thân thể Thần Chiến trong băng sơn bị đồng thành mấy phần. Thần Nam vừa kinh hãi vừa giận dữ, Từ Kim Thần Long và Cổ Tư ôm lấy hắn, không cho hắn lao tới. Ma chủ cũng lộ vẻ kinh ngạc, không nên sao lại sai lầm như vậy. Nhưng chưa dứt lời, trong băng sơn truyền ra thần thức dao động, từng chữ một cất lên, vạn cổ dài không. Vũ khí lan tràn, băng sơn tiêu tan, cơ hồ chưa xảy ra điều gì. Thần Nam vẫn đứng trên không như thần mà. Hay cho vạn cổ dài không, thủ mộ lão nhân tán dương, một điểm linh thức bất diệt sẽ khiến cho tất cả quay về ban đầu. Pháp tắc này đáng sợ thật. Ma chủ cũng nhìn Thần Chiến với vẻ kinh dị. Vì sao thiên địa pháp tắc vẫn do người chủ đạo? Nhưng lập tức hiểu ra. Đúng, các người có pháp tắc tương tự. Thế nhưng... Tuyệt Tình Tổ Thần không dám tin vào những gì xảy ra. Loại pháp tắc kinh hồn kia đã hoàn toàn phá giải bằng phòng quỷ hư, quá đáng sợ. Vạn cổ dai không? Thần Chiến nhắc lại từng chữ, niệm lại vô địch pháp tắc như cổ lão ma chú. Tuyệt Tình Tổ Thần gầm lên, liên tục ảo diệt trên không. Thay đổi phương hướng, nhưng lúc Thần Chiến dừng lại, Tuyệt Tình Tổ Thần cũng bị pháp tắc đánh trúng. Dáng vẻ đang từ 20 tuổi, lập tức lùi xuống còn chừng 18-19 tuổi. Chuyện này sao có thể như vậy? Y không dám tin vào cảm giác, lần đầu tiên tỏ vẻ sợ hãi. Ma chủ nhìn Thần Chiến rất sâu, quay qua Tuyệt Tình Tổ Thần mà nói, công phu của ngươi chắc chỉ cần 100 năm tu dưỡng là khôi phục lại, đệ tam giới thích hợp hơn cả. Các ngươi, Tuyệt Tình Tổ Thần bi phẫn vô cùng, đi đệ tam giới như thế này quả thật quá khuất nhục. Nhưng giờ đành cúi đầu, y nhìn Thần Chiến chằm chằm. Ngươi là ai? Thần Chiến bây giờ không nói gì, chỉ đứng yên như bức tượng cổ lão, vẻ tang thương và điên cuồng hiếu sát hiện rõ trong mắt. Hỗn Thiên Tổ Thần cũng tỏ vẻ điên cuồng, ta lên thử xem. Nhưng y bị Tuyệt Tình Tổ Thần ngăn lại. Chúng ta nhận thua, ta cần ngươi bảo vệ, nếu ngươi cũng gặp bất trắc, e là chúng ta đều xong đời đấy. Thỏa hiệp thế nào sao? Hỗn Thiên Tổ Thần tỏ vẻ cứng cỏi, tự hồ phi thường bất cam, nhưng sau cùng vẫn nhẫn nhịn được. Bạch quang lóe sáng cả hai tiến vào, đồng thời lạnh lùng rít lên, mối hận hôm nay sẽ báo vào một ngày khác. Cường địch bị đưa vào đệ tam giới, ma chủ quay qua đánh giá Thần Chiến. Chúng ta nên giải quyết vấn đề một lần cho xong, đến lúc chúng ta lại liên thủ rồi. Tụ mộ lão nhân biến hẳn sắc mặt, hiểu được hàm ý của ma chủ. Người định làm thế ư, cải biến tất cả cách nhục của thiên địa ư. Thay đổi một chút thôi, giọng của ma chủ lạnh ngắt. Thủ mộ đạo nhân rẽ lên,